Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1321. Thu sạch phục. Bất quá không phải bản thể, chỉ là Tần Thiên dùng ý niệm đem thế giới chi thủ hình chiếu ra mà thôi. Đón lấy, hắn một cái khác đại thủ nhẹ nhàng vung lên. Nương theo lấy Tần Thiên vung tay lên. Không trung bỗng nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong hiện ra một bức cảnh tượng, bên trong chính là Hạo Thiên Kính thân ảnh. Hạo Thiên Kính thân ảnh vừa xuất hiện tựa hồ có cảm ứng, ánh mắt lập tức nhìn lại. Đồng thời một tiếng sấm rền ý niệm truyền vang mà mở. Đứng tại các ngươi trước mặt là thiên địa thần vật thế giới chi thủ chủ nhân, là lần tiếp theo thần tộc đại chiến ứng kiếp nhân vật, là chúa cứu thế, các ngươi đạo khí. Nhanh chóng theo hắn bước chân, nếu không chỉ có hủy diệt một đường, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, màn sáng biến mất, Hạo Thiên Kính hình chiếu cũng biến mất không thấy. Trời ạ, thật là thế giới chi thủ, còn có viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, người này đến cùng là ai? Hắn vậy mà thật có được thượng cổ thần thụ, mà lại Hạo Thiên Kính loại kia tồn tại cũng đi theo hắn bước chân. Người này thật là hung mãnh vô cùng à, chúng ta nếu như không phục tùng, rất có thể sẽ bị hắn cưỡng ép xóa đi ký ức, tốt xấu thần phục hắn có thể được rất nhiều chỗ tốt, tương lai càng có hy vọng tấn thăng tiên khí. Thế nhưng là, bị hắn độ hóa, vậy chúng ta cũng không phải là mình. Cái này có cái gì coi như bị hắn độ hóa, chúng ta cũng vẫn như cũ có được chính mình tư tưởng, chỉ bất quá sẽ trung thành hắn mà thôi, cùng tử vong cùng so sánh, đây coi là cái gì? Không sai, ngươi nếu là có cốt khí lời nói, vậy liền trực tiếp tự hủy đi, làm gì tham sống sợ chết sống đến bây giờ. Rất nhiều pháp bảo cường đại, nghị luận ầm ĩ, đều tại dùng thần niệm trao đổi. Trong đó, cái kia thanh quạt xíp, cực phẩm đạo khí pháp bảo khí linh, lão giả kia đi lên phía trước, khí thế rất là cường đại. Đã ngươi là Xích Tiêu tiên nhân chỉ định người thừa kế, như vậy chúng ta liền không phản kháng ngươi, hy vọng ngươi có thể thiện đãi chúng ta, tương lai chúng ta có thể vì ngươi đánh đông dẹp bắc, vì ngươi xưng bá cửu thiên chư giới, lập xuống công lao hãn mã. Rất tốt, đã như vậy, Hồng Ngọc cô nương, liền mời ngươi kiểm lại một chút. Cái này tầng thứ tư không gian bên trong đến cùng có bao nhiêu kiện đạo khí pháp bảo. Tần Thiên trấn áp lại tràng diện, nhìn về phía kia nữ tử áo đỏ, hỏi. Tăng thêm ta cực phẩm đạo khí hết thảy 3 kiện, thượng phẩm đạo khí hết thảy 17 kiện, trung phẩm đạo khí 3.100 bộ, hạ phẩm đạo khí 1.000 bộ. Hồng Ngọc trầm giọng nói ra. Những này pháp bảo, ngươi đều phải toàn bộ độ hóa sao? Đây là tự nhiên. Tần Thiên gật đầu, nói ra. Đem tất cả đạo khí pháp bảo đều triệu tập lại cùng một chỗ tiến vào pháp bảo của ta nội bộ trong không gian. Sau đó, các ngươi không được phản kháng, ngoan ngoãn bị ta độ hóa. Sau đó cùng ta pháp bảo trong không gian chư vị cường giả dung hợp cùng một chỗ thời thời khắc khắc cầu nguyện sinh ra nguyện lực. Tương lai ta đối phó địch nhân thời điểm, liền có thể mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Đương nhiên ta cũng biết thường xuyên cho các ngươi hải lượng tiên giới nguyên lực cùng các loại chỗ tốt, để các ngươi tăng thực lực lên. Tốt. Cực phẩm đạo khí khí linh hồng ngọc các loại ba vị pháp bảo mạnh mẽ nhất đột nhiên bay lên bầu trời, bỗng nhiên xoay tròn, trực tiếp thổi lên từng đợt pháp bảo gió lúc. Sau đó rất nhiều pháp bảo cũng bay. Hàng ngàn hàng vạn hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí nhao nhao bị Tần Thiên thu vào thời không chi đỉnh bên trong. Tần Thiên phát hiện, những cái kia hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đến kỳ, đại bộ phận đều là nguyên bộ pháp bảo, tỉ như một tòa kiếm trận chính là dùng 40 liền đem hạ phẩm đạo khí phi kiếm tạo thành, còn có một loại đao trận là dùng 72 thanh đại đao tạo thành. Về phần thượng phẩm đạo khí, không có nguyên bộ, đều là đơn độc cường đại tồn tại. Những bảo bối này lập tức được thu vào đến thời không chi đỉnh bên trong, lập tức, phệ hồn thánh thú nhóm cường giả bắt đầu toàn lực tụng kinh đại từ bi tâm chú Phật quang chiếu xạ mà ra, kinh văn lăn lộn từng cái kinh văn kiểu chữ, sáng chói Phật quang trong hư không kéo dài không thôi. Phệ hồn thánh thú bọn hắn đem những này pháp bảo dần dần phân phối xuống dưới. Sau đó rất nhanh, những này pháp bảo chính là thượng phẩm đạo khí đều nhao nhao bị độ hóa, miễn cho đêm dài lắm mộng, bọn hắn sẽ phản bội. Những này pháp bảo đều không có chống cự tâm tư, mà lại phệ hồn thánh thú bọn hắn hiện tại cũng là trảm linh cảnh đại năng cường giả, thi triển ra độ hóa Phật quang uy lực rất mạnh, liền xem như thượng phẩm đạo khí đều có thể tùy tiện bị độ hóa, chớ nói chi là những bảo bối này. Những này pháp bảo, khí linh đều phi thường cường đại, thượng phẩm đạo khí khí linh thậm chí có thể so sánh lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, lập tức bị độ hóa về sau, sinh ra nguyện lực đơn giản vô cùng vô tận. Dạng này minh mông nguyện lực, Tần Thiên không chút do dự trực tiếp tiếp tục dùng để cô đọng tự thân tiểu thế giới. Cái này tự nhiên là vì tương lai bước vào tiên nhân cảnh giới mà đánh xuống cường đại nhất cơ sở. Đương nhiên, hắn cũng chia chảy ra một chút nguyện lực quán chú đến Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên còn có Hồ Yêu tiểu thất thể nội, tiếp tục tăng lên thực lực của các nàng. Cuối cùng Tần Thiên cũng đem kia ba kiện cực phẩm đạo khí cho độ hóa. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có cái này ba kiện cực phẩm đạo khí trở thành pháp bảo của hắn tương lai đối phó địch nhân, liền xem như chuẩn tiên nhân cường giả cũng có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Tần Thiên thần niệm không có lập tức rời khỏi bảo khố chìa khóa cái này tầng thứ tư không gian, mà là tiếp tục hướng phía tầng thứ năm không gian xuất phát. Rất nhanh, Tần Thiên thần niệm liền đi tới tầng thứ tư không gian cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một tầng càng thêm dày hơn bích trướng. Thần niệm chạm đến một chút, lập tức Tần Thiên liền vô cùng rõ ràng biết, hắn muốn đột phá tầng thứ tư bình trướng tiến vào tầng thứ năm, thực lực bây giờ không đủ. Chỉ có chân chính bước vào tiên nhân cảnh giới mới có thể tiến nhập tầng thứ 5. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng có chút chờ mong. Dù sao, đã từng xích tiêu tiên nhân, đây chính là kém chút có thể thành tựu chân tiên tồn tại. Loại kia cường giả tại tầng thứ 5 không gian để lại, sẽ là bảo bối gì? Không hề nghi ngờ, ở trong đó bảo bối, giá trị tuyệt đối phải vượt qua tầng thứ 4 không gian rất nhiều pháp bảo, có lẽ, loại bảo bối kia liền xem như tiên nhân cường giả đều có tác dụng cực lớn. Bất quá bây giờ không thể tiến vào trong đó, Tần Thiên trong lòng vẫn còn có chút tiếc nuối. Rất nhanh, hắn thu liếm tâm thần thối lui ra khỏi cái này tầng thứ tư không gian. Bên ngoài bây giờ còn đang tiến hành đại chiến đâu, hắn cũng không thể đem quá nhiều thời gian lãng phí ở nơi này. Tần Thiên thần niệm tại xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ tư trong không gian thu phục đông đảo pháp bảo, mặc dù nhìn hao tốn thời gian rất lâu, nhưng mà bên ngoài vẹn vẹn đi qua không đến hai hơi thời gian. Lúc này, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người thi triển ra tận dưới đáy bài thủ đoạn. Tại trước mặt bọn hắn, riêng phần mình có một đầu to lớn vô cùng vết nứt không gian, thông qua vết nứt không gian có thể nhìn thấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông Sơn Môn chỗ. Tông môn khí vận, gia trì thân thể ta tiêu diệt cường địch, giết giết giết. Gần như đồng thời, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người trong miệng quát nhẹ, sau đó, hai người bọn họ, nhao nhao hai tay bóp ra từng cái kỳ lạ thủ quyết, cuối cùng tạo thành hai cái khác biệt thủ ấn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1322. Khí vận đối bính. Phần Phật. Phần Phật. Tất cả mọi người nhìn thấy, nương theo lấy tay của hai người ấm thành hình, vết nứt không gian một bên khác hai đại sơn môn, lại có một đầu khí lưu màu vàng ấm phóng lên tận trời. Hóa thành hai đầu khoảng chừng mấy chục vạn trượng hoàng kim cự long. Cái này hai đầu hoàng kim cự long tản mát ra một cỗ đủ để cho tiên nhân đều vì đó run rẩy khí tức ba động. Cái này lại là hai đại tông môn khí vận. Không sai, chính là khí vận Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông khí vận. Loại vật này tư vô mờ mịt, nhưng lại chân chính tồn tại. Giờ phút này, vậy mà liền như thế bị Thái Huyền cùng Đạo Tông hai người dùng tông môn bí thuật vượt qua thời không dẫn dắt ra. Sau đó, cái này hai đầu hoàng kim cử long phát ra im ắng gào thét, trực tiếp vượt qua vết nứt không gian, hội tụ tại dấu tay của bọn họ phía trên. Trong chốc lát, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người khí tức bỗng nhiên cất cao đến một loại có thể xưng kinh khủng tình trạng. liền xem như Lạc Âm lúc này đã thành tựu tiên nhân cảnh giới, nhưng một mình nàng khí thế cùng thời khắc này Thái Huyền cùng Đạo Hải cùng so sánh, vậy mà đều yếu đi một bậc. Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, cái này hai đại tông môn thành lập thời gian thật sự là quá lâu. Chỉ sợ đã có vài chục vạn năm lâu. Thành lập đến nay, hai đại tông môn khí vận mạnh đến mức nào? Dạng này khí vận, lấy đại năng nhìn dẫn sắt ra tới làm thủ đoạn thần thông đối phó địch nhân, uy lực lại có bao nhiêu đáng sợ. Dù sao, cái này hai đầu khí vận cử long vừa xuất hiện, liền xem như cường hoàng như Hạo Thiên Kính, sắc mặt cũng thay đổi. Yêu giới lục đại chí cường giả cũng là biến sắc lại biến, sắc mặt của mọi người đều đại biến. Tần Thiên vừa mới tâm thần từ bảo khố chìa khóa bên trong ra, thấy cảnh này cũng là tâm thần siết chặt, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới, hai cái này lão già, vậy mà như thế điên cuồng. Đây là được ăn cả ngã về không? Bất quá, Tần Thiên trong lòng cũng đối Thái Huyền cùng Đạo Hải cảm thấy có chút bội phục, không thể không nói, hai cái này lão già vẫn rất có quyết đoán. Bởi vì hắn cũng biết, nếu là Thái Huyền cùng Đạo Hải không làm như vậy, lấy Lạc Âm khả năng hiện giờ, tăng thêm Hạo Thiên Kính còn có mình, hai đại tông môn trên thực tế đã bắt đầu rơi vào hạ phong, chỉ cần thời gian dài một chút, hai đại tông môn các cường giả có lẽ thật muốn bị toàn bộ chém giết. Như bây giờ làm, ngược lại là còn có cơ hội. Cùng so sánh, Lạc Âm lại vẻn vẻn lông mày hơi nhíu, sắc mặt bình tĩnh tựa hồ không có bao nhiêu ba động. Phảng phất, hai người này cử động cũng không có nằm ngoài dự liệu của nàng, tựa hồ đây hết thảy, nàng đều đã dự liệu được. Dùng tông môn khí vận đến hủy diệt ta sao? Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, hai người các ngươi, lá gan hoàn toàn chính xác không nhỏ, bất quá. Các ngươi coi là, dạng này liền có thể giết ta. Lạc Âm bình tĩnh nhìn xem Thái Huyền cùng Đạo Hải, nàng ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí bình thản, khí chất vẫn như cũ cao cao tại thượng, tựa hồ Thái Huyền cùng Đạo Hải cử động trong mắt của nàng chỉ là tiểu hài tử chơi bùn đồng dạng buồn cười như vậy. Khí chất của nàng thật như cửu thiên trích tiên, không còn thuộc về thế giới này. Tiên nữ hai chữ này tại trên người nàng đạt được chú thích chính xác nhất. Ta còn sót lại ở cái thế giới này thời gian đã không nhiều lắm, cũng được, đã các ngươi điên cuồng như vậy, tựa như các ngươi mong muốn, một chiêu đỉnh càn khôn. Lạc Âm nói. Nàng chậm rãi duỗi ra đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc, oanh. Vẹn vẹn một động tác. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại như thiên địa băng liệt. Chỉ gặp. Lạc Âm sau lưng linh lung phúc địa sơn môn, nương theo lấy Lạc Âm động tác này xuất hiện, bỗng nhiên chấn động lên. Đồng dạng, một cỗ khí lưu màu vàng ấm từ sơn môn chỗ sâu hiện lên mà ra, sau đó hướng phía Lạc Âm tụ đến. Không những như thế, Lạc Âm trên thân tách ra từng đạo sáng chói vô cùng tiên quang, tiên đạo pháp tắc chi lực cùng nhân quả pháp tắc chi lực, còn có không gian bản nguyên chi lực. Nhiều như vậy lực lượng, vậy mà bắt đầu nhao nhao dung hợp. Cuối cùng tại Lạc Âm trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh dài nhỏ trường kiếm. Thanh kiếm này, không lớn, khoảng 3 thước, toàn thân như lưu ly, lóe ra sâu kim sắc quang mang, kiếm mang phừng phực ở giữa, lấy nàng làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm hư không, liên miên sụp đổ. Sụp đổ về sau, cũng không có lập tức khôi phục, ngược lại hiện ra một loại như là hỗn độn trạng thái. Thình lình, Lạc Âm cũng trực tiếp rút lấy linh lung phúc địa khí vận, đồng thời dung hợp tự thân tiên đạo pháp tắc, nhân quả pháp tắc, không gian bản nguyên pháp tắc lực lượng. Giờ khắc này Lạc Âm, mặc dù nhìn thân hình nhỏ yếu, nhưng mà mỗi người, bao quát Hạo Thiên Kính ở bên trong, tâm thần đều tại cuồng rung động. Thời khắc này Lạc Âm trên thân bạo phát đi ra khí thế, đơn giản thật là đáng sợ. Thậm chí cho người ta một loại ảo giác, tựa hồ thậm chí là tiên nhân ở trước mặt nàng, cũng phải bị trường kiếm trong tay của nàng cho chém giết. Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người biến sắc lại biến. Bất quá, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn hiện tại đã không có mảy may đường lui. Lần này, không đơn thuần là bọn hắn cùng Lạc Âm ở giữa đối bính, cũng là hai đại tông môn khí vận cùng linh lung phúc địa khí vận đối bính. Nếu là bọn họ thắng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông khí vận, sẽ tiếp tục hưng thịnh xuống dưới, mà Linh Lung Phúc Địa trực tiếp hủy diệt. Dù sao, Lạc Âm lập tức liền muốn phi thăng tiên giới, coi như có một kiện tiên khí Linh Lung Tuyết Sơn, đến lúc đó tông môn khí vận bị đánh diệt cũng không được cái tác dụng gì. Nhưng nếu là bọn hắn thua trận, như vậy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông coi như thật nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, lúc kia, Linh Lung Phúc Địa sẽ nhất cử trở thành huyền hoàng đại thế giới thứ nhất đại tông môn. Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông tại cái khác rất nhiều thế lực cắn xé phía dưới tuyệt đối sẽ hủy diệt. Nhưng bọn hắn không thể không làm như thế. Bởi vì bọn hắn nếu là không làm như vậy, bọn hắn lực lượng rất khó đối kháng đã triệt để thành tựu tiên nhân cảnh giới Lạc Âm. Một khi hai người bọn họ bị giết, Lạc Âm đang phi thăng tiên giới trước một khắc tuyệt đối sẽ thi triển đại năng nhìn đến giết chết hai đại tông môn phần lớn người. Cho đến lúc đó, cùng hủy diệt cũng không có cái gì hai loại. Giờ phút này, nhìn thấy Lạc Âm cùng Thái Huyền giữa bọn hắn cuối cùng quyết đấu, tất cả mọi người, bao quát yêu giới lục đại chí cường giả bọn hắn đều nhao nhao vô ý thức ngừng lại. Ánh mắt mọi người đều vô cùng khẩn trương nhìn xem Lạc Âm bọn hắn. Tần Thiên ánh mắt cũng là lặng yên có chút ngưng tụ, hắn đã làm tốt toàn diện xuất thủ tương trợ chuẩn bị. Mặc dù Lạc Âm đã thành tựu tiên nhân cảnh giới, nhưng là đừng quên Thái Huyền cũng là có được tiên nhân lực lượng tồn tại, mà lại tăng thêm hai kiện tiên khí, tăng thêm đảo hải. Đơn thuần từ lực lượng thủ đoạn đến xem, Lạc Âm đối đầu bọn hắn coi như có thể thắng cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ đây là một lần tông môn khí vận đối bính. Lạc Âm lấy sức một mình đối kháng hai đại tông môn khí vận, từ mặt ngoài đến xem là rơi xuống hạ phong. Phần phật. Rốt cục, Lạc Âm trường kiếm trong tay bỗng nhiên một kiếm đâm ra. Bá. Lập tức, hai đạo kinh thiên kiếm mang trọn vẹn hơn trăm vạn trượng lớn nhỏ, hướng phía kia hai đầu hoàng kim cự long vọt tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1323. Xuất thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời, phảng phất cả phiến thiên địa đều tại thời khắc này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tựa như là một trận im ắng phim. Sau đó, tại ánh mắt mọi người dưới, cả hai ầm vang va nhau ở cùng nhau. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa bão hưởng thanh âm truyền ra. Ngược lại là kia hai đạo kinh thiên kiếm mang cùng kia hai đầu hoàng kim cử long cầm cự được. Song phương tiếp xúc địa phương tạo thành một cái giống như hỗn độn vòng xoáy. Tản mát ra một cỗ hấp lực, vô số không gian vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ, lại bị cái này vòng xoáy lôi kéo đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy. Dù là cách rất xa, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia một cơn lốc xoáy bên trong phát ra khí tức. Đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho dù là Hạo Thiên Kính cũng cảm thấy toàn thân lông tóc đều dựng đứng lên. Hắn cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Rất hiển nhiên, nếu là hắn bị lôi kéo đi vào, chỉ sợ cũng có thể vẫn lạc. Cái này tông môn khí vận đối bính tạo thành uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lạc Âm lông mày có chút nhíu lên. Rõ ràng đối với dạng này kết quả là đã ngoài Lạc Âm ngoài ý liệu. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đối bính, nàng hẳn là muốn lấy tính áp đảo lực lượng đem đối phương hai người đánh tan mới đúng. Nhưng bây giờ, vậy mà cầm cự được. Đây đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vẫn là câu nói kia, hiện tại nàng đã thành tựu tiên nhân thân thể, đã chặt đứt phàm trần thăng tiên đài đã giáng lâm, nàng lập tức liền muốn rời khỏi tu chân giới phi thăng tiên giới. Mà tại nàng rời đi tu chân giới trước đó, nếu là không thể giải quyết hết Thái Huyền cùng Đạo Hải như vậy, diệt tuyệt nhưng chính là Linh Lung Phúc Địa. Hiện tại lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Lạc Âm có thể nghĩ tới chỗ này, Thái Huyền cùng Đạo Hải tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Lập tức, Thái Huyền trong mắt hiện ra vẻ mừng như điên, hắn cười ha ha, nhìn xem Đạo Hải thét dài liên tục. tốt, tốt cực kỳ, đảo hải chịu đựng, chỉ cần ngăn chặn nàng nhất thời nửa khắc cầm cự được, chúng ta liền thắng, một khi nàng phi thăng tiên giới, linh lung phúc địa khí vận, liền trở về ngươi hai ta tông, đến lúc đó hai chúng ta đại tông môn tiêu hóa cái này một cỗ khí vận, thực lực lần nữa tăng vọt, từ đây trên đời lại không linh lung phúc địa. Đạo hải không nói gì, trong mắt lại là lóe ra thần sắc kiên định. Hai đại tông môn những cường giả khác thấy cảnh này, nghe được Thái Huyền, nhao nhao trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc mong đợi. Đối với bọn hắn tới nói, cái này thời gian ngắn ngủi bên trong có thể nói là tâm tình như ngồi chung xe cáp treo đồng dạng. Ngay từ đầu trong bọn họ tâm cuộn trào, khuấy động vô cùng, coi là tùy tiện có thể diệt đi linh lung phúc địa, ở chỗ này thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng mà Lạc Âm thành công bước vào tiên nhân cảnh giới kém chút để bọn hắn tâm thần sụp đổ, như rớt vào hầm băng coi là chết chắc. Hiện tại, bọn hắn lần nữa thấy được hy vọng. Cùng so sánh, linh lung phúc địa trưởng lão đệ tử thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi Lạc Âm thật bị kéo ở không thể diệt đi Thái Huyền cùng đảo hải như vậy, chờ Lạc Âm phi thăng tiên giới, dù là đến lúc đó linh lung phúc địa còn có tiên khí linh lung tuyết sơn cũng không giữ được bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn toàn bộ đều phải chết, thậm chí linh lung tuyết sơn cũng phải bị luyện hóa, toàn bộ linh lung phúc địa liền không có. Thấy thế, Hạo Thiên Kính ánh mắt ngưng tụ, hắn muốn xuất thủ. Nhưng ở lúc này, hai đại tông môn các cường giả lập tức lấy lại tinh thần, lập tức một nửa nhân mã hướng phía linh lung tuyết sơn cùng Thanh Loan bỗng nhiên phát động mạnh mẽ nhất công kích, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là hướng phía Hạo Thiên Kính phát động công kích. Đến tận đây, hai đại tông môn tất cả cường giả đều đã biết sự tình đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất, lúc này tuyệt đối không thể để cho Hạo Thiên Kính hay là linh lung tuyết sơn rảnh tay quấy rối. Mặc dù những cường giả này đối với Hạo Thiên Kính cùng linh lung tuyết sơn tới nói cũng không là đối thủ, nhưng cũng đích thật là tạm thời đem bọn hắn kìm chân. Dù sao, coi như Hạo Thiên Kính cùng linh lung tuyết sơn xuất thủ triệt để giết chết bọn hắn, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Bất quá! Hai đại tôn môn cường giả không thể nghi ngờ là quên đi hiện trường còn có một người. Tự nhiên là Tần Thiên. Hạo Thiên Kính cùng linh lung tuyết sơn bị kéo riêng ở, nhưng Tần Thiên lại là xuất thủ. Hắn không chút do dự hai tay bỗng nhiên một chỉ điểm ra, hướng phía Thái Huyền cùng đảo hải hai người điểm ra, đồng thời âm thanh vang rồi bỗng nhiên bạo phát ra. Vĩnh sinh bất diệt hy vọng, số mệnh trường hà vĩnh hằng chảy xuôi, ta ở trong đó thăm dò, đến sâu nhất bị ngạn, bằng vào ta tuổi thọ, để các ngươi linh hồn trầm luân. Sầm sầm. Nương theo lấy Tần Thiên thanh âm rơi xuống, tiểu thế giới ở trong số mệnh phù văn bỗng nhiên điên cuồng chấn động. Đồng thời Tần Thiên cảm nhận được mình trực tiếp biến mất 5 vạn tuổi thọ mệnh. Đương nhiên 5 vạn tuổi thọ mệnh đối với Tần Thiên tới nói cũng không tính cái gì, còn không gọi được thương tân đồng cốt. Cái này 5 vạn tuổi thọ mệnh làm đại giá, dẫn động số mệnh chi lực yêu nguyên minh mông cường đại, hóa thành hai cỗ số mệnh dòng lũ, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mang theo đáng sợ xung kích, hướng phía Thái Huyền cùng đảo hải hai người hung hăng quét sạch mà đi. Số mệnh chi lực vô hình, nhưng là Thái Huyền cùng đảo hải hai người, tu vi bực nào. Bọn hắn lập tức liền cảm ứng được hướng phía hai người bọn họ quét sạch mà đi số mệnh chi lực. Lập tức, hai đại chí cường giả sắc mặt đại biến. Nếu là bình thường trạng thái, bọn hắn cùng tiên khí hợp hai làm một, có là thủ đoạn ứng phó, nhưng giờ phút này, hai người bọn họ thao túng riêng phần mình tông môn khí vận cùng Lạc Âm rằng co, cho nên, loại tình huống này, bọn hắn muốn ứng phó cái này một cỗ số mệnh chi lực, liền không khả năng. Thậm chí, ngay cả tránh né đều làm không được. Thế là, hai người bọn họ chỉ có thể kiệt lực dùng riêng phần mình tiên khí ngưng tụ ra một đạo vòng bảo hộ tự thân, ý đồ ngăn cản số mệnh chi lực. Nhưng không dùng được, số mệnh chi lực chính là giữa thiên địa ngoại trừ vận mệnh cách bên ngoài lực lượng cường đại nhất, liền xem như nhân quả pháp tắc lực lượng cũng không sánh nổi số mệnh lực lượng. Tiên khí ngưng tụ ra vòng bảo hộ cố nhiên cường đại, nhưng là hoàn toàn ngăn không được số mệnh chi lực xâm lấn. Trong chốc lát, hai cỗ số mệnh chi lực dễ như trở bàn tay phá vỡ bọn hắn vòng bảo hộ, hung hăng xung kích tại trên thân thể của bọn hắn mặt. Ông! Trong chớp mắt, Thái Huyền cùng Đạo Hải thân thể hai người chấn động, sau đó trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng vẻ mờ mịt. Chẳng những là bọn hắn, liền xem như Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ khí linh tại thời khắc này cũng xuất hiện ngắn ngủi mờ mịt. Nếu là Tần Thiên không có lĩnh ngộ ngũ hành pháp các bản nguyên, không có bước vào chuẩn tiên nhân, hắn thi triển ra số mệnh chi lực tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Nhưng bây giờ, Tần Thiên tu vi cảnh giới cùng Thái Huyền Đạo Hải, hắn hiện tại thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực cũng quá đáng sợ. Cho dù là tiên khí đều muốn lấy nói. Mặc dù chỉ là thần trí của bọn họ xuất hiện ngắn ngủi trước mắt mê mang. Nhưng đối với bọn hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1324. Như là thần tích. Thừa cơ hội này. Lạc Âm khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay, lần nữa bỗng nhiên đánh ra hai đạo kiếm mang, dung nhập trước đó hai đạo trong kiếm mang. Sau đó, cái này hai đạo kiếm mang quang mang đại tác. Uy lực trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, mang theo đâm xuyên hết thảy tư thái, răng rắc một tiếng, dễ như trở bàn tay địa, đem kia hai đầu hoàng kim cử long cho đâm xuyên qua. Xoắn thành mảnh vỡ. Cái này hai đầu hoàng kim cử long chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông khí vận biến thành, ẩn chứa khí vận chi lực, có thể xưng đáng sợ. Bây giờ bị xoắn thành mảnh vỡ, chỉ vuông tròn mấy vạn dặm hư không toàn bộ đều là kim hoàng sắc mảnh vỡ, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Lạc Âm thủ đoạn không ngừng, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên hư không nhấn một cái, sau đó một chảo lập tức, những cái kia kim hoàng sắc mảnh vỡ, lập tức bị một cỗ không cách nào kháng cự đại lực dẫn sắt mà đến, lại bị nàng toàn bộ nắm ở trong tay. Mà lúc này, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người, rốt cuộc từ kia ngắn ngủi mờ mịt bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó bọn hắn liền thấy riêng phần mình thao túng khí vận hoàng kim cử long bị xoắn thành mảnh vỡ bị Lạc Âm thu lấy một màn. Lập tức bọn hắn khóe mắt. Nhưng còn không có đợi bọn hắn nổi giận, Lạc Âm phát ra hai đạo khí vận kiếm mang đã hướng phía thân thể của bọn hắn giáng lâm mà tới. Lần này Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, một cỗ nồng đậm nguy cơ bao phủ toàn thân. Bọn hắn không chút do dự, lập tức thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, ngăn cản cái này hai đạo màu vàng kiếm mang. Đông, đông, nương theo lấy hai đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền ra. Phảng phất tinh cầu hủy diệt, một cỗ xung kích năng lượng vòng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người trực tiếp sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể của bọn hắn cũng là tại thời khắc này bị đánh đến cùng Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ tách rời mà ra. Hai hiện tiên khí bản thể chấn động không ngớt, bất quá tựa hồ bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà, Lạc Âm thủ đoạn lại là không có đình chỉ. Nàng vẫn đứng tại chỗ bất động, ánh mắt lại là lặng lặng mà nhìn xem Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi chính là chân chính tiên khí, mặc dù tổn thất một đạo tiên giới pháp các bản nguyên chi lực, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, bây giờ thời gian của ta không nhiều, đã không đủ để đem các ngươi triệt để diệt sát, nhưng ta có thể để các ngươi rơi xuống cảnh giới trở thành cực phẩm đạo khí. Như thế đối với ta linh lung phúc địa uy hiếp liền không lớn. Nói. Lạc Âm đầu ngón tay lần nữa nhô ra. Âm thanh vang rồi cũng đi theo vang vọng. Bằng vào ta danh nghĩa, nhân quả chi lực, làm việc cho ta, giam cầm các ngươi thể xác tinh thần. Răng rắc. Lập tức, một cỗ so dĩ vãng uy lực mạnh mẽ vô số lần nhân quả lực lượng giáng lâm quấn quanh ở Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ trên thân. Lập tức, cái này hai kiện uy phong lấm lấm tiên khí, vậy mà trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mà Lạc Âm đại thủ hướng phía bọn chúng lăng không vồ bắt, vậy mà trực tiếp theo bọn nó trên thân, vồ bắt ra một đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên chi lực. Chỉ gặp, hai đạo khí lưu theo bọn nó trên thân bay ra, sau đó rơi vào Lạc Âm trong tay. À! Đáng chết, đáng chết. Ta tiên giới pháp tắc, không. Đã mất đi hai đạo cảnh giới của ta muốn rớt xuống, ta muốn từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí. Thái thượng tiên lô khí linh, phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Nó mặc dù là chân chính tiên khí, nhưng là thực lực cùng lạc âm cùng so sánh thật chênh lệch rất nhiều, lập tức liền bị tùy tiện rút lấy một đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên chi lực. Đây cũng là bởi vì nó từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chiến đấu quá lâu. Hơn nữa còn bị Hạo Thiên Kính rút lấy một đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên thực lực giảm xuống, hiện tại liền càng thêm ngăn cản không nổi lạc âm thủ đoạn. Thái thượng tiên lô khí linh gào thét liên tục, huyền hoàng lệnh kỳ khí linh lại là không có lên tiếng, nhưng là sắc mặt của nó lại là trắng bệch tới cực điểm, trong mắt hiện ra tuyệt vọng. Từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí đối với bọn chúng mà nói tựa như là từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục. Lạc âm sau khi làm xong những việc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía linh lung phúc địa đông đảo trưởng lão đệ tử, bỗng nhiên quát lớn, thanh âm chấn động không ngớt, khuyết tán mà ra, thậm chí truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, thậm chí xuyên thấu thế giới bình chướng, truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Bằng vào ta lạc âm chi danh, hôm nay ở đây tuyên bố, ta phi thăng tiên giới về sau, linh lung phúc địa, để cho Thanh Loan tiếp nhận một đời mới trưởng giáo. Đạo này thanh âm, vô cùng uy nghiêm, ẩn chứa lạc âm ý chí, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Lập tức, toàn bộ tu chân giới cường giả đều biết linh lung phúc địa tân nhiệm trưởng giáo để cho Thanh Loan tiếp nhận. Cần tuân trưởng giáo chi lệnh. Thanh Loan lúc này còn tại chiến đấu, nhưng là nàng một bên chiến đấu, một bên lớn tiếng xác nhận, đồng thời nàng cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia, trong lòng lập tức đại định. Một trận chiến này, linh lung phúc địa thắng chắc. Thái thượng huyền thanh cung cùng đạo tông khí vận bị trưởng giáo đánh tan, thái thượng tiên lô cùng huyền hoàng lệnh kỳ cái này hai kiện tiên khí bị đánh rơi xuống cảnh giới trở thành cực phẩm đạo khí. Đến tận đây, hai đại tông môn đối với linh lung phúc địa mà nói cơ hồ không có uy hiếp. Về phần thái huyền cùng đạo hải, dù là thái huyền còn có được tiên nhân lực lượng, nhưng đừng quên, linh lung phúc địa bên này cũng có một kiện tiên khí, linh lung tuyết sơn. Hơn nữa còn có Hạo Thiên Kính, Tần Thiên bọn hắn. Lạc âm sau khi nói xong, nàng chậm rãi quay người, đầu ngón tay bên trong cái kia thanh từ tông môn khí vận ngưng tụ mà thành trường kiếm, bỗng nhiên đem hai đại tông môn khí vận mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào. Thùng thùng. Lập tức, thanh này dài ba thước kiếm trực tiếp phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà thoáng cái liền lột xác thành một thanh dài bảy thước trường kiếm. Quang mang trở nên càng thêm sáng chói, toàn thân càng thêm ấm ánh, trong đó phát ra khí tức càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Linh lung tuyết sơn khí vận trường kiếm, vậy mà trực tiếp đem hai đại tông môn khí vận toàn bộ đều cắn nuốt hết. Lại nói tiếp, lạc âm đầu ngón tay vung lên, lập tức thanh trường kiếm này hướng phía linh lung phúc địa sơn môn bay đi, sau đó ông một tiếng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ầm ầm. Trước đó đại chiến bị đánh đến cơ hồ băng diệt sơn môn, vô số bị đánh nổ tiên sơn, vậy mà tại giờ khắc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục, tiên sơn lại xuất hiện. Không những như thế, chết đi những cái kia tiên hạc các loại linh thú, vậy mà sống lại toàn bộ linh lung phúc địa sơn môn, lại một lần nữa bị tiên quang tràn ngập, khôi phục mỹ luôn mỹ hoán cảnh tượng. Như là thần tích. Không chỉ như thế, toàn bộ sơn môn phát ra khí tức lực lượng trở nên càng thêm cường đại, càng thêm thần bí, càng thêm thâm bất khả chắc. Tiếp xuống, liền giao cho các ngươi xử lý. Lạc âm nhẹ nhàng nói. Nhiệm vụ của nàng, xem như hoàn thành, về phần sau này thế nào đối phó Thái Huyền Đạo Hải, còn có Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, những chuyện này liền để Tần Thiên bọn hắn đến xử lý. Sau đó, ánh mắt của nàng hướng phía Tần Thiên nhìn lại, trong mắt đẹp nổi lên một vòng tinh mang. Tần Thiên ánh mắt cũng bình tĩnh hướng phía nàng nhìn sang. Hắn biết lạc âm muốn phi thăng tiên giới, nàng lưu tại tu chân giới thời gian đã đến cuối cùng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1325. ta tại tiên giới chờ ngươi. Cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng Tần Thiên lại cũng không nói gì, mà là lặng lặng cùng Lạc Âm nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Hắn cùng Lạc Âm ở giữa tình cảm rất là vi diệu. Trên thực tế, bọn hắn gặp mặt số lần, vẹn vẹn chỉ có mấy lần mà thôi. Nhưng mà, hắn cùng Lạc Âm ở giữa, lại phảng phất đã quen biết vô số năm, đã tại ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong tạo thành một loại khó tả ăn ý. Hắn là nàng nam nhân. Nàng là nữ nhân của hắn. Hắn hiểu nàng, mà nàng cũng hiểu hắn. Cái này liền đầy đủ. Rốt cuộc, Lạc Âm bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, cái nụ cười này lập tức để thiên địa vạn vật có loại ảm đạm phai mờ cảm giác, sau đó nàng nhẹ nhàng nói ra. Ta tại tiên giới chờ ngươi. Được. Tần Thiên vừa cười vừa nói. Sưu. Lạc Âm không chần chờ nữa, nàng cảm nhận được thăng tiên đài đã đến dừng lại cực hạn, tiếp lấy nàng thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện tại thăng tiên đài phía trên. Trong chớp mắt thăng tiên đài liền dẫn thân thể của nàng, hóa thành một đạo tiên quang, lập tức liền biến mất, xông vào trên trời cao, phi thăng tiên giới. Cung tống trưởng giáo chí tôn. Mà linh lung phúc địa đông đảo trưởng lão đệ tử, nhao nhao hô lên một câu nói như vậy. Mỗi người trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Trên trời cao, lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Lạc Âm đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Bạch. Sau đó... Phương thiên địa này, linh lung phúc địa tất cả trưởng lão đệ tử ánh mắt, nhao nhao hướng phía hai đại tôn môn các cường giả nhìn sang. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Hiện tại, dù là Lạc Âm đã thành công phi thăng tiên giới, nhưng là trong lòng bọn họ đã không có chút nào e ngại. Rất đơn giản. Bởi vì Lạc Âm trước khi phi thăng đánh tan hai đại tôn môn khí vận, hơn nữa còn rút lấy Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ tiên giới pháp các bản nguyên chi lực, để cách này hai hiện tiên khí cảnh giới rơi xuống đến cực phẩm đạo khí. Kể từ đó, linh lung phúc địa bên này, vẫn còn có tiên khí linh lung tuyết sơn, còn có hảo thiên kính cách này viễn cổ tiên khí, còn có tần thiên, còn có tân nhiệm trưởng giáo thanh loan nhóm cường giả. Thực lực như vậy, dùng để nghiền ép hai đại tông môn tuyệt đối là vài phút sự tình. Zip zip zip. Nhất thời, linh lung phúc địa tất cả trưởng lão đệ tử lần nữa bạo phát ra kinh thiên sát ý, bắt đầu phản công. Mà Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên ánh mắt cũng là rơi vào Thái Huyền cùng Đạo Hải trên thân. Hai người này trước đó bị Lạc Âm khí vận trường kiếm gây thương tích, thực lực giảm xuống không ít, đặc biệt là Thái Huyền, lúc trước hắn còn có được tiên nhân lực lượng, nhưng bây giờ, lực lượng đã hạ xuống không ít, cùng tiên nhân chân chính cùng so sánh, chênh lệch lớn hơn. Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng Lệnh Kỳ, hiện tại rơi xuống đến cực phẩm đạo khí, bọn chúng đối mặt Hảo Thiên Kính ánh mắt, khí linh dọa đến run lẩy bẩy. Trước đó bọn chúng vẫn là tiên khí thời điểm. Liền đã không phải là đối thủ của Hảo Thiên Kính, hiện tại Hảo Thiên Kính khôi phục được tiên nhân cảnh giới, bọn chúng liền càng thêm không thể nào là Hảo Thiên Kính đối thủ. Nhưng, bọn chúng trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng không có lựa chọn đào tẩu. Lúc này, liền xem như trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Vô luận là Thái Thượng Huyền Thanh Cung hoặc là Đạo Tông, tông môn khí vận đều đã bị đánh tan, mà lại bọn chúng cảnh giới rơi xuống. Nếu là Hảo Thiên Kính xuất thủ, bọn chúng là không có cơ hội đào tẩu. Cho nên, hiện tại thua ở bọn chúng trước mặt, chỉ có một con đường. Đó chính là liều mạng. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính xa xa liếc nhau một cái, sau đó song song gật đầu đón lấy Tần Thiên đại thủ lật một cái. Tư không thần châu bị hắn tế ra, bảo khố chìa khóa trong không gian tiên giới nguyên lực điên cuồng bốc cháy lên quán trú đến hư không thần châu bên trong. Đón lấy Tần Thiên liền thúc giục hư không thần châu, hung hăng hướng phía cách hắn nhất là đến gần đảo hải phát động tiến công. Mà Hảo Thiên Kính vung tay lên, Hảo Nhiên Chi Quang ngưng tụ, hướng phía Thái Huyền phát động tiến công. Thái Huyền cùng đảo hải sắc mặt hai người hoàn toàn trắng bệch, trong mắt mang theo tuyệt vọng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng vậy mà lại là như vậy kết quả. Bây giờ tông môn khí vận triệt để bị đánh tan, bị Lạc Âm đánh vào linh lung phúc địa bên trong sơn môn. Có thể nói hai đại tông môn ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài đã coi như là triệt để xong đời. Bại. bị bại triệt để như vậy. Bất quá, cho dù thất bại, bọn hắn cũng không phải thúc thủ chịu trói người. Đối mặt Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính tiến công, hai người không nói gì. Chỉ là trong mắt lóe ra điên cuồng, lúc này hai người bọn họ trong lòng đều là có được đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Chính là liều mạng. Hai người bọn họ chính là hàng thật giá thật chuẩn tiên nhân cường giả, là hai đại tông môn trưởng giáo, chỉ cần bọn hắn còn có thể sống được, tương lai liền còn có cơ hội một lần nữa để riêng phần mình tông môn quật khởi. Mà một khi bọn hắn bị giết, như vậy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông liền thật muốn triệt để xong. Lập tức, hai người bọn họ toàn lực bạo phát ra trước nay chưa từng có uy năng, hướng phía Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính nghênh đón tiếp lấy. Cùng bọn hắn cùng so sánh, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông đông đảo trưởng lão các đệ tử nhìn thấy tình cảnh lúc trước, nhao nhao trong lòng tuyệt vọng. Ngay cả cường đại như trưởng giáo chí tôn đều thất bại, ngay cả bọn hắn chấn tông tiên khí đều bị đánh rơi xuống cảnh giới, bọn hắn còn có hy vọng sao? Thế là trong lòng bọn họ tuyệt vọng, đã mất đi đấu chí, mà Linh Lung Phúc Địa trưởng lão các đệ tử thì là chiến ý ngập trời, là lấy cuộc chiến đấu này lần nữa bộc phát, tràng diện liền hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Hai đại tông môn trưởng lão đệ tử lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ bị chém giết. Không trung máu tươi không ngừng mà chảy ra bay tứ tung, các loại đạo khí pháp bảo bị đánh bảo, khí linh bị chém giết. Đại năng không ngừng vẫn lạc, như tu la lò sát sinh. Tại mấy vạn dặm thậm chí bên ngoài mười mấy vạn dặm cùng yêu giới lục đại chí cường giả chiến đấu, hai đại tông môn ngoại viện cường giả thấy cảnh này đồng dạng sắc mặt đại biến. Trong khoảnh khắc, bọn hắn liền đã mất đi đấu chí, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông lần này vây quét Linh Lung Phúc Địa, xem như triệt để thất bại. Từ hôm nay về sau, chỉ sợ huyền hoàng đại thế giới sẽ không còn hai đại tông môn. Bọn hắn hôm nay gặp nhau ở đây trợ giúp hai đại tông môn chính là muốn từ trong Linh Lung Phúc Địa kiếm một chén canh, mà bây giờ xem ra bọn hắn đã không có lưu lại cần thiết. Rất nhanh, Phật giới chí cường giả Độ Nan Thiền Sư, Thông Thiên Kiếm Phái Thông Thiên Lão Tổ, Cửu Tiêu Tiên Cung Bích La Thiên các loại chí cường giả, bọn hắn nhao nhao tìm cơ hội thoát ly đối thủ trực tiếp rời khỏi nơi này. Yêu giới Kim Long Lão Tổ nhóm cường giả đương nhiên sẽ không tiến hành truy kích, mặc cho bọn hắn đào tẩu. Đương nhiên, bọn hắn đối thủ bên trong có một người chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung Phó Trưởng Giáo, mà đổi thành bên ngoài một người thì là Đạo Tông Phó Trưởng Giáo. Hai người này, khi mất đi Độ Nan Thiền Sư bọn hắn những này đồng bạn về sau, đối mặt Kim Long Lão Tổ bọn hắn sáu vị trí cường giả, không có mấy cái tụ hợp, liền bị hoàn toàn chém giết, bị sáu vị yêu giới trí cường giả thôn phệ huyết nhục linh hồn tinh hoa, ngay cả pháp bảo của bọn hắn cũng bị Kim Long Lão Tổ bọn hắn thu. Giải quyết hết nơi này chiến trường, Kim Long Lão Tổ bọn hắn nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Hạo Thiên kính chỗ chiến trường, cũng không có xuất thủ tương trợ, mà là nhao nhao xuất thủ, hướng phía hai đại tông môn các trưởng lão khác đệ tử xuất thủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1326. Chiến đảo hải. Lập tức có bọn hắn sáu vị trí cường giả gia nhập vào, hai đại tông môn trưởng lão đệ tử lập tức biến mất tốc độ nhanh hơn. Cũng là như thế, hai đại tông môn trưởng lão đệ tử tâm thần dọa đến kinh hãi muốn nứt. Bọn hắn không còn có chút nào đấu trí, bắt đầu nghĩ hết biện pháp chạy khỏi nơi này. Cái gọi là binh bại như núi đổ, lời này cũng tương tự thích hợp với tu chân giới tông môn đại chiến. Bây giờ hai đại tông môn người rốt cuộc không nhìn thấy chút nào hy vọng. Lưu lại chỉ có chết, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn đào mệnh. Lúc này, Đạo Tông trưởng giáo chí tôn Đạo Hải đối với loại cuộc diện này không có chút nào để ý tới. Nhìn thấy hướng phía mình phát động công kích Tần Thiên, ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập sát cơ. Hắn cũng biết bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng. Ngăn trở Tần Thiên tiến công, đồng thời đem nó đánh lui, như vậy hắn mới có thể đào thoát. Hắn đào thoát, Đạo Tông tài có cơ hội vùng lên. Giết! Đạo Hải đột nhiên đánh ra một trường. Huyễn hóa ra ngàn vạn cự thủ trên không trung bảo bắt. bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh ẩn chứa một tia đạo tông đời thứ nhất trưởng giáo khí tức. Hư ảnh có vô số cánh tay, vô số đầu sọ, toàn thân cao thấp, vậy mà mặc áo giáp, vung vẩy ở giữa, vô số sinh linh đều muốn quỳ lạy. Hắn xuất động toàn lực. Dưới loại tình huống này, đạo hải trực tiếp thi triển ra đáng sợ sát chiêu, một trường đánh ra, đạo tông lão tổ dị tượng hiện ra, hư không bên trong toàn bộ đều là sát khí. Nhìn thế mà cùng sát lục pháp tắc khí tức có gì khúc đồng công chi diệu. Bất quá, sát lục pháp tắc chính là tùm sát khí. Mà đạo hải cái này một cỗ sát khí, lại có được một cỗ bàng bạc chi cực chiến ý. Chiến ý khẽ động, tựa như là có vô số tu sĩ đại quân sắp xếp thành đội hình chỉnh tề, hướng phía Tần Thiên chen chúc mà tới. Vẹn vẹn là kia một cỗ chiến ý, liền có thể khai thiên tích địa, băng diệt một phương thế giới. Tần Thiên tế ra hư không thần châu chạm đến cái này một cỗ chiến ý, lại bị gãy trở về. Cái này đạo hải, không hổ là đạo tông trưởng giáo chí tôn, so sánh lạc âm siêu cấp cường giả, hắn vừa ra tay, cũng không có sử dụng huyền hoàng lệnh kỳ lực lượng, liền có được uy lực như thế. Tần Thiên cảm thụ một chút, yêu giới sáu vị trí cường giả, cho dù là Kim Long lão tổ cùng đạo hải cùng so sánh, đều không nhỏ khoảng cách. Có thể tưởng tượng, cái này đạo hải, nếu là tao ngộ cùng cấp bậc cường giả, hoàn toàn có thể tạo thành nghiền ép. Mặc dù có hư không thần châu tại phía trước ngăn cản, nhưng đạo hải thả ra cái này một cỗ chiến ý, vẫn là để nhục thể của hắn đều bị kích thích đến run rẩy lên. Ngươi chính là Tần Thiên. Ghê tởm, nếu không phải ngươi, Lạc Âm sớm đã bị tự thân kiếp nạn cho giết chết, hiện tại Lạc Âm phi thăng tiên giới, ngươi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt ta, không có phần thắng, coi như ngươi thiên tài đi nữa cũng vô dụng. Ta muốn sinh sinh đưa ngươi luyện hóa đạo thuật vô song trung ương thánh pháp, Cửu Châu Sơn Hà đạo pháp. Đạo hải đang thi triển ra trước đó kia một đạo tuyệt học thời điểm, cả người hắn bỗng nhiên đi lên trống lên, hướng lên bành trướng. Nhìn, như thần như Phật như viễn cổ quân vương, tựa hồ cùng kia từng đạo trưởng thượng tổ hư ảnh hợp hai làm một. Pháp lực của hắn, hóa thành một đầu trung ương chi hà, dòng sông bên trên. Phiêu đáng huyền hoàng đại thế giới một phương nào sơn hà hư ảnh, như là tập trung sơn hà lực lượng, muốn đem Tần Thiên triệt để trấn áp. Chỉ một cái liếc mắt, Tần Thiên liền đã nhìn ra kia sơn hà, chính là đạo tông sơn môn biến thành. Điểm này, lại cùng Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế thủ đoạn có chút giống nhau. Đạo tông trưởng giáo quả nhiên không phải tầm thường, bất quá, vẻn vẻn nghĩ như vậy chẳng đánh giết ta, đơn giản buồn cười. Tần Thiên đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào, đột nhiên trên người hắn đại lượng ngũ hành bản nguyên chi lực tụ đến, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Thiên thân thể liền hiện ra một loại ngũ thải quang mang. Đồng thời, tại thân thể của hắn bề ngoài, hóa thành một tầng ba tấc dày vòng bảo hộ. Lấy ngũ hành bản nguyên chi lực hóa thành vòng bảo hộ, lực phòng ngự cường hoành phi thường, Tần Thiên tin tưởng vững chắc tầng này vòng bảo hộ. Liền xem như dùng cực phẩm đạo khí tiến hành công kích cũng chưa chắc có thể đánh phá. Hừ, coi là triệu hồi ra đạo tông lão tổ một vòng khí tức hư ảnh, liền hữu dụng. Đây đều là hư ảo, hết thảy cho ta tan thành mây khói đi. Hắc ám pháp tắc, xuất động cho ta toàn bộ đều hủ thực. Tần Thiên đại thủ dối ra, lập tức, mênh mông hắc ám chi lực bạo phát ra, vẹn vẹn một chút. Liền đem kia từng đạo trưởng thượng tổ hư ảnh cùng vô thượng thần thông Cửu Châu Sơn Hà đạo pháp cho toàn diện ăn mòn xóa bỏ. Hết thảy sụt đổ, đạo hải triệu hoán đi ra Sơn Hà hư ảnh cũng trực tiếp hóa thành hư ảo. Giờ phút này Tần Thiên cảnh giới tu vi cùng đạo hải giống nhau, hắn hiện tại thi triển ra hắc ám chi lực, uy lực so trước kia cường đại gấp bội. Chớ nói chi là hắn người mang số mệnh chi lực cùng thời không chi đỉnh kiện thần khí này. Có thể nói, hắn hôm nay chính là chân chính vương giả. Tuyệt đối cùng cấp bậc vô địch. Cái gì? Lại là hắc ám pháp tắc, mà lại uy lực vậy mà như thế cường đại. À! Ngươi chỉ là một cái hạng người vô danh, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến hôm nay một bước này, chẳng những người mang số mệnh chi lực còn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bản nguyên, người mang uy lực cường đại như thế hắc ám pháp tắc, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Đạo Hải tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thi triển ra vô thượng đạo thuật, vậy mà thoáng cách liền bị phá hết. Hắn rất là kiêng kỵ Tần Thiên hiện tại thi triển ra hắc ám pháp tắc. Nhưng hắn lại là càng thêm kiêng kỵ Tần Thiên trên người số mệnh chi lực. Bởi vì lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy Tần Thiên thi triển ra số mệnh chi lực trợ giúp Lạc Âm chặn lại tịch diệt thần lôi thiên kiếp. Mà lại hắn cùng Thái Huyền đang cùng Lạc Âm đối bính sơn môn khí vận thời điểm bị Tần Thiên dùng số mệnh chi lực công kích mới đưa đến tâm thần lâm vào mê mang, từ đó thua mất cuộc chiến đấu kia. Cho nên, hắn kiêng kỵ nhất chính là Tần Thiên sẽ thi triển ra số mệnh chi lực. Số mệnh chi lực uy lực trên thực tế cửu thiên chư giới, không ai không biết không người không hay. Bất quá cũng chỉ là người người đều biết. Lại người người đều không có được chứng kiến, bởi vì loại vật này, liền xem như trong tiên giới mạnh đại tiên tôn đều khó mà lĩnh ngộ, chớ nói chi là chỉ là tu chân giới trảm linh đại năng, loại này cùng chí cao vô thượng vận mệnh cách có liên quan lực lượng thần bí, thật là đáng sợ. Đồng thời đạo hải trong lòng đối với Tần Thiên cũng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này thật là xuất sắc tới cực điểm. Dùng yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung. Ta trưởng khống số mệnh, siêu thoát cửu thiên chư giới, không tại trong ngũ hành, ngươi chỉ là đạo hải, còn muốn giết ta. Thật sự là tội không thể tha thứ. Tần Thiên cười ha ha, phá hết những công kích này về sau, hắn toàn thân bảo chấn, như biển như trời, như đại đạo mang theo, hóa thân ức vạn. Hơi hơi rung động, toàn trường đều là cái bóng của hắn, hiện tại Tần Thiên bày ra lực lượng thật là cường đại đến rối tinh rối mù. Các loại pháp tắc chi lực, như thiết cát pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, triển nhiễu pháp tắc, băng đống pháp tắc các loại toàn bộ một mạch thi triển ra, hung hăng hướng phía đạo hải quét sạch mà đi. Thấy thế, đạo hải biến sắc lại biến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1327. Chân chính đạo. Nếu là bình thường trảm linh cảnh đại năng cường giả thi triển ra những này đại đạo pháp tắc, hắn còn sẽ không để vào mắt, tùy tiện liền có thể phá đi. Nhưng bây giờ Tần Thiên cùng hắn giống nhau cảnh giới thi triển ra những này đại đạo pháp tắc, uy lực vậy liền thật kinh khủng. Hắn là thật không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà lại người mang nhiều như vậy đại đạo pháp tắc. Lần này để hắn có loại ảo giác, tựa hồ hắn đối mặt cũng không phải là một cái cung cấp bậc cường giả, mà là một vị tiên nhân đồng dạng. Loại kia to lớn lực áp bách, để vị này đạo tông trưởng giáo lập tức tâm tình liền ngưng trọng tới cực điểm. Bất quá hắn cũng là nhân vật siêu phàm. Lập tức thân hình khẽ động, hai tay bóp ra pháp quyết, một cái chữ đạo xuất hiện ở trên người hắn, vậy mà hóa thành một kiện chiến giáp. Đồng thời hắn đại thủ giơ lên, món kia rơi xuống đến cực phẩm đạo khí huyền hoàng lệnh kỳ bỗng nhiên khẽ động, bị hắn nắm ở trong tay. Huyền hoàng lệnh kỳ cho dù là rớt xuống cảnh giới, nhưng là yêu nguyên vẫn là phi thường cường đại. Một cỗ ngập trời chiến ý, từ trong đó phát ra. Đạo hải cầm trong tay huyền hoàng lệnh kỳ, hắn đại thủ lắc một cái trong tay huyền hoàng lệnh kỳ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, rất nhanh. Liền biến thành một cây tờ lớn. Lệnh. Đạo hải trong tay huyền hoàng lệnh kỳ vạch một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt như là khai thiên tích địa. Từng cái sát khí chiến ý hóa thành vết nứt không gian hướng phía Tần Thiên bao phủ tới. Lập tức kia ngập trời chiến ý khí tức lập tức mở rộng tràn ngập thiên địa chen chúc càn khôn. Đem phương viên mấy vạn dặm hư không đè ép đến nổ tung lên làm cho người không còn chỗ ẩn thân. Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn chỉ là trở tay một trường, keng, cầm long thủ. To lớn hoàng kim cử thủ xuất hiện, ngạnh sinh sinh đánh vào huyền hoàng lệnh kỳ phong mang phía trên, vậy mà lấy cường hoành lực lượng tuyệt đối chặn huyền hoàng lệnh kỳ uy năng. Những cái kia cuộn trào chiến ý khí tức lại bị Tần Thiên cho trấn áp xuống, nhao nhao tan rã. bây giờ tầm long thủ uy lực so với dĩ vãng cường đại đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Cái gì? Hắn vậy mà có thể chặn huyền hoàng lệnh kỳ phong mang, mặc dù huyền hoàng lệnh kỳ cảnh giới rơi xuống, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường cực phẩm đạo khí có thể so sánh, thậm chí bán tiên khí, cũng không sánh nổi huyền hoàng lệnh kỳ phong mang. Kẻ này không phải Lạc Âm, hắn lại là có thể ngăn trở huyền hoàng lệnh kỳ phong mang, hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực trở thành chuẩn tiên nhân cường giả, liền lợi hại đến loại trình độ này. Thấy thế, Đạo Hải trong mắt tràn đầy không dám tin. Bất quá rất nhanh, hắn chiến ý lại là càng thêm cuộn trào. Zip zip zip. Không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ta đều muốn đánh bại ngươi, chém giết ngươi, ta thân là đạo tông trưởng giáo, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, ngươi càng phát ra cường đại, sẽ chỉ kích phát ta sâu trong nội tâm chiến ý, để cho ta đạt được chất tăng lên. Dòng máu của ta bên trong huyết mạch sẽ bị ngươi kích phát, trải qua trận này, tương lai của ta tất nhiên sẽ trở thành chí cao vô thượng tồn tại, đạo tông sẽ lần nữa từ trong tay của ta phát dương quang đại quật khởi. Đạo Hải tiếp tục cầm trong tay huyền hoàng lệnh kỳ. Lần này, cả người hắn khí tức cùng huyền hoàng lệnh kỳ triệt để dung hợp lại cùng nhau, thực lực liên tục tăng lên, vô hạn tới gần tiên nhân. Hắn vốn là chuẩn tiên nhân cường giả, cùng Lạc Âm có thể cùng so sánh, mà lại huyền hoàng lệnh kỳ mặc dù bị đánh rơi xuống cảnh giới, nhưng vẫn là muốn siêu việt bán tiên khí cực phẩm đạo khí. Bây giờ hắn chân chính cùng huyền hoàng lệnh kỳ lực lượng dung hợp được, lực lượng tự nhiên vô hạn tới gần tiên nhân. Mà lại Tần Thiên không phải Lạc Âm, cho nên theo Đạo Hải Tần Thiên uy hiếp còn kém rất rất xa trước đó Lạc Âm. Cũng chính vì vậy, Đạo Hải trong lòng mới sẽ có được cường đại như thế chiến ý, cuồng ngạo tiền vốn. Kia huyền hoàng lệnh kỳ, lần này trực tiếp xé mở Tần Thiên cầm long thủ, thế mà trực tiếp chém đến Tần Thiên đầu lâu phía trên. Huyền hoàng lệnh kỳ đáng sợ phong mang, như nhật nguyệt chi lực, không thể ngăn cản. Keng! Một kích này đánh thẳng tại Tần Thiên trên trán, nhưng là kia trên trán lại là ngay cả dấu đều chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả hỏa hoa đều không có. Ngược lại là kia huyền hoàng lệnh kỳ khí linh, phát ra trận trận gầm thét, tựa hồ là bên trong khí linh bị thương tổn. Không có ít lời gì, ngươi món pháp bảo này đã từ tiên khí rơi xuống đến cực phẩm đạo khí, thực lực giảm lớn, ta dùng ngũ hành bản nguyên chi lực ngưng tụ ra vòng bảo hộ, ngươi là đánh vỡ không được. Tần Thiên cười lạnh. Lần này hắn ngay cả cầm long thủ đều không thi triển, lại là đơn thuần lấy huyết nhục chi khu đại thủ hướng phía huyền hoàng lệnh kỳ vồ bắt mà đi. Quá cuồng vọng, ngươi vậy mà muốn dùng huyết nhục chi khu đến vồ bắt huyền hoàng lệnh kỳ, đây quả thực là si tâm vọng tưởng, ngũ hành bản nguyên chi lực ngưng tụ ra vòng bảo hộ lại như thế nào? Tiếp xuống, nhìn ta như thế nào phá rơi ngươi cái này một thân xác rùa đen. Đạo Hải trong tay huyền hoàng lệnh kỳ lần nữa vạch một cái. Kia trong quý tích vậy mà xuất hiện từng chương đạo đồ, mỗi một phiến đạo đồ đều có không trọn vẹn, ẩn chứa một loại đại đạo có thiếu, không viên mãn chân lý. Thiên địa đại đạo đều sẽ có tì vết, ngươi cái này khu khu ngũ hành bản nguyên chi lực ngưng tụ ra vòng bảo hộ, chẳng lẽ sẽ không có chút tì vết sơ hở. Đạo Hải lúc này sắc mặt bình tĩnh. Hắn đắm chìm đến một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, toàn bộ khuôn mặt của hắn lộ ra vô cùng nghiêm túc. Tựa hồ đang cầu khẩn lấy cái gì, lại giống là tại cúng bái cái gì, lại hình như là tại lĩnh ngộ lấy cái gì, cùng bình thường cuồng vọng hắn khác nhau rất lớn. Huyền hoàng lệnh kỳ phong mang đâm xuyên mà đến, phong mang cô đọng, vậy mà hướng phía Tần Thiên đồng tử yếu ớt nhất vị trí đâm xuyên qua tới. Thật sao? Cũng được. Vậy ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là đạo. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói ra. Đại đạo phi đạo, hết thảy thành không có vết không tì vết, không tại thế gian, đại đạo cũng không, không mà không không, không phải nghĩ thà rằng không nghĩ, không thể gọi tên, đạo tức là ta, ta tức là đạo. Lần này Tần Thiên nói tới ra, mỗi một câu đều ẩn chứa thiên cơ, nghe huyền ảo vô cùng, động tác của hắn càng là ẩn chứa chân lý. Để cho người ta nhìn thấy động tác của hắn, liền có thể lĩnh ngộ ra một chút đạo lý đến, nhưng hết lần này tới lần khác tỉ mỉ nghĩ lại,

tồn tại vĩnh hằng thiên địa số mệnh, bằng vào ta ngàn năm tuổi thọ, bảo vệ thân ta, để cho ta thân không tì vết, rất nhiều ô uế không thể gia trì thân thể ta, rất nhiều ác nghiệp, không thể hại tính mạng của ta. Tần Thiên đột nhiên một chút, lặng lặng bất động. Hắn bỗng nhiên phát ra to vô cùng thanh âm. Trong hư không, một cỗ minh mông số mệnh chi lực dập dờn mà ra, giáng lâm tại hắn trên thân. Cùng hắn pháp lực dung hợp được, phát ra một vòng lưu ly quang hoàn. Hướng ra ngoài mở rộng mà ra, cái này đến cái khác vòng tròn đồng tâm tán phát ra ngoài, đem đối phương hai môn vô thượng thần thông đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy mà chặn lại tông kích của ta. Cái kia đạo tông phó trưởng giáo tựa hồ có chút không tin. Hắn trường kích vậy mà không cách nào xuyên thấu Tần Thiên trên thân khuyết tán ra tới số mệnh quang hoàn. Số mệnh chi lực. Thật rất lợi hại, bất quá, liền xem như số mệnh lực lượng cũng ngăn cản không nổi công kích của ta. Ta chính là đạo hải, là đạo tông trưởng giáo, người mang cực lớn khí vận nhân vật, tương lai của ta tất nhiên sẽ trở thành chân chính chúa tể. Đạo hải trên mặt lộ ra cuồng ngạo thần sắc, thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy vọt. Trong tay huyền hoàng lệnh kỳ bỗng nhiên bạo phát ra trước nay chưa từng có uy lực, lập tức công kích, vậy mà đem Tần Thiên lấy ngàn năm tuổi thọ ngưng tụ ra số mệnh lưu ly quang hoàn đánh cho phía trên xuất hiện vết sách. Tần Thiên lại là thở ơ. Hắn lần nữa một chỉ điểm ra, lại là thiêu đốt ngàn năm tuổi thọ, tiếp tục dẫn động số mệnh chi lực. Lần này kia số mệnh lưu ly quang hoàn lập tức liền biến thành hỏa diễm. Mà hắn cả người hình thể tại kia lưu ly hỏa diễm bên trong, vậy mà hóa thành một sợi khói xanh. Nhìn tựa như là đã biến mất, không tồn tại thế gian. Cái này tự nhiên là Tần Thiên trực tiếp đem tự thân Nazi đến thời không chi đỉnh bên trong, mà thời không chi đỉnh thì là trực tiếp vượt qua mấy trăm không gian song song, hóa thành so hạt bụi nhỏ còn mỏng manh hơn ước vạn lần tồn tại, tạm thời thoát ly chiến trường. Tần Thiên thoáng một cách biến mất, lập tức liền đạo tông vị này phó trưởng giáo cùng đạo hải tuyệt học va chạm nhau ở cùng nhau. Cái này tương đương với hai người bọn họ, lẫn nhau ở giữa, ngạnh sinh sinh chém giết một cái. Không được. Đương chúa tể thánh pháp còn có đồ vương chấn ngục đạo đụng vào nhau thời điểm, liền xem như đạo hải sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn lập tức đem mình môn thần thông này hướng vào phía trong co vào. Đối với môn thần thông này, hắn đã tu luyện đến thu phát tùy tâm trình độ, hơi động đậy, liền có thể hoàn toàn thu hồi lại. Trưởng giáo chí tôn kẻ này quá xảo hoạt, ta trở ngày trước đem chém giết lại nói bằng không mà nói, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, hắn nhất định lại sẽ xuất tay ngăn cản, hiện tại chúng ta không có quá nhiều thời gian tiếp tục lãng phí, nếu để cho Hạo Thiên Kính bọn hắn giành tay, chúng ta coi như trốn không thoát. Cái kia đạo tông phó trưởng giáo cũng là đem cái kia thanh trường kích đạo khí thu hồi lại. Bất quá, mặc dù hai người bọn họ kịp thời đem lẫn nhau thần thông thu hồi, nhưng như cũ trong hư không tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Uy lực của nó đủ để thôn phệ hết một viên hằng tinh. Bất quá tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn là bị bọn hắn thu hồi thể nội. Lần này cũng hiện ra hai người bọn họ cao siêu điều khiển năng lực đối với tu vi chính xác nắm chắc. Nói đúng, đem hắn tìm ra, diệt mới được. Đạo hải hét lớn một tiếng trên người pháp lực ba động, một đợt mạnh hơn một đợt. Đồng thời, hắn thần niệm tại phương viên mấy ngàn dặm hư không bên trong điên cuồng phun trào, vừa đi vừa về bắn phá, muốn lập tức đem Tần Thiên ẩn thân chỗ chỗ tìm tới. Các ngươi còn muốn diệt đi ta? Ta ở đâu, các ngươi hiện tại cũng không cách nào tìm tới, thật là tức cười, đường đường đạo tông trưởng giáo, cũng bất quá như thế, rất nhiều pháp tắc, giết. Tần Thiên thanh âm, phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Đồng thời, nương theo lấy một tiếng âm vang. Đột nhiên Tần Thiên lập tức từ một cái hư vô thế giới bên trong lần nữa giáng lâm xuống. Lập tức từng đạo đáng sợ pháp tắc chi lực hướng phía đạo hải cùng cái kia đạo tông phó trưởng giáo giáng lâm mà đi. Không những như thế, Tần Thiên còn tế ra hư không thần châu, chính đối đạo hải sau lưng hung hăng oanh kích xuống dưới. Hư không thần châu đã mất đi khí linh uy lực lớn hàng, nhưng lấy Tần Thiên thực lực bây giờ lại là có thể đem cái này đạo khí uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là cùng cấp bậc chuẩn tiên nhân cường giả ngạnh sinh sinh chịu một chút, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lần này oanh kích uy lực thật là đáng sợ, chỉ gặp đạo hải thân thể chu vi chiến giáp, lập tức từng khúc đã nứt ra. Hóa thành một kiện thượng phẩm đạo khí tản mát xuống dưới, mỗi một kiện đạo khí phía trên đều hiện đầy vết rách, bên trong khí linh phát ra tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp liền bị đánh chết. Giết! Đối với cái này, đạo hải lại là sắc mặt nặng nề mà bình tĩnh, hắn không thèm quan tâm, bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Tay hắn cầm huyền hoàng lệnh kỳ, dễ như trở bàn tay phá hết tần thiên phát ra đông đảo pháp tắc chi lực. Huyền hoàng lệnh kỳ quang mang tiếp tục tăng vọt, bộc phát ra càng tăng mạnh hơn hoàng uy lực, hướng phía tần thiên ngực xuyên tới. Thấy thế, tần thiên trong mắt lại là hiện lên một vòng âm mưu được như ý quang mang. Thời gian tính chỉ. Đột nhiên tần thiên nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, đồng thời, 1 tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực, từ xích tiêu bảo khố chìa khóa không gian bên trong thiêu đốt, sau đó na di đến thời không chi đỉnh bên trong quán trú đến cái thứ hai thời gian tính chỉ trong pháp trận mặt. Một cỗ không cách nào hình dung thời gian lực lượng lan tràn mà ra, hóa thành dòng lũ, dùng tốc độ khó mà tin nổi dập dờn bốn phía tràn ngập phương viên vạn dặm hư không. Sau đó, dù là cường đại như đạo hải, thân hình cũng không nhịn được bị dừng lại một phần vạn cái sát na, huyền hoàng lệnh kỳ đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một phần vạn cái sát na, nhưng điểm này thời gian đối với tại tần thiên loại này cấp bậc cường giả tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Trên thực tế, bị định trụ không chỉ có đạo hải cùng huyền hoàng lệnh kỳ, cái kia đạo tông phó trưởng giáo còn có 5-6 cái lính ngộ không gian pháp các trưởng lão cường giả thân hình cũng bị dừng lại. Bọn hắn thực lực so ra kém đạo hải, bị định trụ thời gian thì càng nhiều một điểm, đạt đến một phần ngàn cái sát na. Thế là ngay tại như thế ném một cái rước trong thời gian, tần thiên thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giống như rùa mịt xuất hiện ở đạo tông phó trưởng giáo mấy người sau lưng. Chết! Đón lấy, tần thiên đại thủ giơ lên, đại thủ nhất luyện, ánh mắt như đao, một phần vạn cách trong chốc lát, lập tức thi triển đi ra toàn bộ lực lượng của mình. Ầm! Một quyền đánh ra, vị này đạo tông phó trưởng giáo thượng phẩm đạo khí trường kích, dễ như trở bàn tay bị đánh đến đứt thành từng khúc. Đạo tông vị này phó trưởng giáo cả người liên đới lấy bên người mấy cái trưởng lão cường giả, lập tức liền bị đánh thành một đoàn xương mù màu máu. Tần thiên lần này là chân chính hạ tử thủ. Lực lượng toàn thân, phối hợp thời gian tính chỉ lực lượng, dạng này thế công, mặc cho vị này đạo tông phó trưởng giáo như thế nào lợi hại cũng ngăn cản không nổi. Một quyền phía dưới, vị này phó trưởng giáo cùng với khác mấy cái trưởng lão cường giả trực tiếp bị đánh bạo, nổ thành xương mù màu máu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1330. Ngươi cũng biết kinh khủng. Mà sở dĩ không có ra tay với đạo hải, là bởi vì một phần vạn cái sát na đạo hải liền có thể khôi phục hành động. Tăng thêm đạo hải bản thân thực lực không thể so với tần thiên yếu, thậm chí càng mạnh lên một tia, chớ nói chi là đạo hải có được huyền hoàng lệnh kỳ. Cho nên coi như tần thiên vận dụng toàn lực, chỉ sợ cũng rất khó lập tức đem đạo hải đánh nổ. Thế là để cho ổn thỏa, vẫn là trước đem những này không có mắt đạo tông các cường giả chém giết, lại tiếp tục đối phó đạo hải. Đạo này tông phó trưởng giáo nhóm cường giả bạo tạc hóa thành huyết vụ, mỗi một tia đều tương đương với một tòa biển cả. Tần thiên đem bọn hắn một quyền đánh nổ về sau, thân thể giáng lâm thúc giục thôn phệ pháp tắc, lập tức liền đem mấy đại cường giả hóa thành huyết vụ, điên cuồng thôn phệ đi vào, sau đó na di đến thời không chi đỉnh bên trong, để phệ hồn thánh thú bọn hắn luyện hóa. Đương nhiên, những cường giả này thể nội ẩn chứa không gian pháp tắc mảnh vỡ, tần thiên lại là đơn độc rút lấy ra. Bây giờ tần thiên đã bước vào chí cường giả hàng ngũ, không gian pháp tắc mảnh vỡ đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với Mộ Khuyên Thành các nàng tới nói, tương lai tác dụng cũng quá lớn. Cho nên tần thiên tại thôn phệ bọn hắn huyết nhục đồng thời, tự nhiên nhắm ngay không gian của bọn hắn pháp tắc mảnh vỡ, muốn toàn bộ cướp đoạt, không chút nào buông tha. Ngươi vậy mà có thể thao túng thời gian, bất quá muốn dễ dàng như vậy thôn phệ ta, không có khả năng chết. Tại trong sương mù màu máu, vị này đạo tông phó trưởng giáo, không biết thi triển cái gì thần thông, vậy mà lần nữa một lần nữa ngưng tụ thân thể. Lập tức, một tôn thân thể bay lên, không chỉ như thế, trong tay hắn thượng phẩm đạo khí, cũng một lần nữa ngưng tụ thành hình, tản ra hào quang sáng chói. Chung quanh mấy cái kia cường giả bạo tạc hóa thành huyết vụ, bỗng nhiên bị hắn lập tức thôn phệ, lập tức, hắn tu vi bắt đầu liên tục tăng lên, trong chớp mắt cũng đủ để cùng chí cường giả so sánh. Thấy thế, Tần Thiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà có được thủ đoạn như vậy. Hắn từ bỏ tiếp tục thôn phệ, bỗng nhiên há miệng ra trực tiếp phóng xuất ra hắc ám chi lực, đồng thời thân hình lần nữa biến mất, trốn vào hư không không thấy. Cái này đạo hải cùng vị này đạo tông phó trưởng giáo lại tìm không thấy Tần Thiên tung tích. Ghê tởm. Vị này phó trưởng giáo giận dữ, vừa rồi hắn bị Tần Thiên một quyền đánh nổ, nguyên lực tổn thất rất nhiều, chính thôn phệ mấy cái đồng môn lực lượng. Muốn thi triển ra tuyệt thế thủ đoạn đến phản kích, nhưng Tần Thiên lại hoàn toàn biến mất. Đạo hải thì là thần sắc trang nghiêm, lỗ tai không ngừng mà run rẩy. Thần niệm mỗi một tấc quét ngang hư không, lục soát Tần Thiên tung tích. Đạo tông phó trưởng giáo cầm trong tay kia cán bên trên phẩm đạo khí trường kích thi triển ra một tư thế, vậy mà toàn thân cao thấp không có một chút sơ hở. Tựa hồ, mặc kệ Tần Thiên từ chỗ nào một cái phương hướng tiến hành đánh lén đều sẽ đụng phải hắn mãnh liệt phản kích cùng chém giết. Tần Thiên, ngươi tiểu xúc sinh này, liền sẽ làm con rùa đen rút đầu trốn đi sao? Có bản lĩnh, ngươi liền ra đánh với chúng ta một trận, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ta đã bày ra bất động thức. Mặc kệ ngươi từ cái kia địa phương đến đánh lén ta đều không có nửa điểm tác dụng, tiểu xúc sinh, nhanh lên ra đánh với ta một trận. Đạo tông phó trưởng giáo cũng tương tự tại lục soát Tần Thiên tung tích, nghiêm nghị quát. Giờ này khắc này, đạo hải cũng thật sự có chút sốt ruột. Chính như vị này phó trưởng giáo lúc trước nói, lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Nếu là bọn họ lại không nhanh lên giải quyết hết Tần Thiên, chờ Hạo Thiên Kính cùng yêu giới 6 vị trí cường giả bọn hắn giải quyết Thái Huyền bọn hắn, tiếp xuống bọn hắn liền triệt để chạy không thoát. Như ngươi mong muốn. Vị này đạo tông phó trưởng giáo lời vừa mới rơi xuống, Tần Thiên thanh âm liền từ phía sau hắn truyền đến. Nhưng là thân thể của hắn khẽ động, trong tay đạo khí trường kích bỗng nhiên hướng phía đằng sau chém giết mà đi. Vô cùng tinh chuẩn chém xuống tại Tần Thiên thanh âm phát ra địa phương. Một kích này có được vỡ nát tinh cầu, di sơn đảo hải uy năng. Lộ diện liền chết, ngươi tiểu xúc sinh này. Đạo tông phó trưởng giáo giống to lên tiếng, thân thể của hắn đột nhiên run rẩy lên, phối hợp trong tay hắn thượng phẩm đạo khí trường kích khí thế, sinh ra tổng hưởng kia trường kích uy năng càng thêm cương mãnh. Thật sự cho rằng các ngươi có thể giết ta. Thật sự là buồn cười. Tần Thiên thanh âm cũng không có bởi vì thượng phẩm đạo khí trường kích lực lượng mà đình chỉ, thân hình của hắn từ trong hư không hiện ra, đi ra. Trực tiếp vươn một cái tay, phía trên bị một tầng màu lưu ly bao khỏa, kia là số mệnh lực lượng. Hắn lập tức, vậy mà đem trường kích bắt lấy, cả người lực lượng, so với vừa rồi càng thêm hung mãnh gấp 10, giống như một tòa tiên giới tiên sơn trấn áp. Vô luận trường kích như thế nào chấn động, đều không thể đào thoát lòng bàn tay của hắn. Đạo tông cường giả, không gì hơn cái này, để cho ta rất là thất vọng, xem ra ta chém giết các ngươi cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Tần Thiên một phát bắt được trường kích, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đón lấy thân thể của hắn chấn động, lập tức, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng xông vào đến cái này thượng phẩm đạo khí trường kích nội bộ, trong đó bạo phát ra vô số chân cương khí lưu, chấn động đến không gian bên trong không ngừng vỡ vụn. Mơ tưởng cướp đi pháp bảo của ta, tiểu xúc sinh, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Đạo tông vị này phó trưởng giáo ý đồ đem trường kích rút ra, thi triển ra vừa rồi chuẩn bị xong tuyệt thi thần thông. Nhưng Tần Thiên làm sao có thể sẽ còn cho hắn cơ hội. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức, một đạo không cách nào tưởng tượng lực lượng áp xúc thành một điểm, bỗng nhiên đánh vào đến cái này thượng phẩm đạo khí trường kích bên trong. Vẹn vẹn một chút, cái này thượng phẩm đạo khí liền trực tiếp lần nữa vỡ vụn mà ra. Đồng thời, Tần Thiên toàn lực thi triển ra thôn phệ pháp tắc, lỗ đen xuất hiện, lập tức liền đem cái này thượng phẩm đạo khí mảnh vỡ cuốn vào, biến mất không thấy gì nữa, chấn áp đến thời không chi đỉnh bên trong. Ngũ hành bản nguyên thiên địa ngũ hành pháp tắc chi lực đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Đón lấy Tần Thiên thi triển ra ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, ngưng tụ tại quyền phong bên trong, hung hăng hướng phía cái kia đạo tông phó trưởng giáo đập tới. Ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, những nơi đi qua, phương viên mấy vạn dặm hư không, tất cả ngũ hành lực lượng nhao nhao tụ đến, để Tần Thiên uy lực của một quyền này tầng tầng điệp ra. Cái gì? Ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực. Thấy cảnh này, đạo này tông phó trưởng giáo trên mặt, lần nữa lộ ra vẻ không dám tin, kinh hãi vô cùng. Ngươi cũng biết kinh khủng. Hừ, hôm nay các ngươi một cách đều chạy không thoát, toàn diện đều muốn bị ta luyện hóa. Tần Thiên không lưu tình chút nào, lạnh lùng nói, cái kia đạo tông phó trưởng giáo vội vàng vận chuyển tuyệt thi thần thông cùng Tần Thiên ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực đối cứng, nhưng không dùng, vừa mới tiếp xúc, hắn thần thông lập tức liền vỡ nát mà ra, sau đó Tần Thiên quyền phong đánh vào trên ngực hắn. Ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị này đạo tông phó trưởng giáo thân thể lại một lần nữa nổ tung lên. Tần Thiên bỗng nhiên tế ra thời không chi đỉnh, hóa thành to bằng gian phòng, hung hăng chấn áp xuống. Lần này, vị này phó trưởng giáo muốn tiếp tục thi triển thần thông bí thuật ngưng tụ thân thể đều không làm được, hắn trực tiếp bị thời không chi đỉnh chấn áp ở bên dưới mặt, sau đó bị hút vào chấn áp.